Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3318, những người kia những sự tình kia 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi là cái thức thời, lập tức bật lên đến, chủ động lại thông minh ngồi hồi nhà nàng ra bên người, lại bưng lên nước trà, mị mị cười hỏi, Thành Thành, trở về sỏ mong muốn muộn nhìn thấy đạp đài, uống một chén. Mặc Liên Thành cười nhạt nói, Lưu Thiên Thủy, lúc nào đến? Không lâu, liền đến một hồi. Lưu Thiên Thủy cười trả lời, cái này, coi như thật lâu, hắn cũng không thể nói. Mặc Liên Thành uống vào khúc đàn nhi đưa lên linh trà, có vẻ như tùy ý hỏi. Dục nhi làm sao lại đi giới chủ phủ bế quan, một ít gia hỏa có thể hay không có lạm dụng tư quyền hiểm nghi. Giới chủ phủ, có thể không phải ai đều có thể vào. Lưu Thiên Thủy quẫn bách, cái này, tại Mặc Liên Thành cái kia hai mắt chỉ riêng bên trong, Lưu Thiên Thủy rất không nhịp điệu, liền bán rẻ Phong Vọng Tuyết. Là sư tôn ý tứ, khúc đàn nhi mặt sạm lại, quả nhiên, là cái kia gia hỏa, Mặc Liên Thành thật không có cái gì, thần sắc rất bình thường. Nghĩ đến một sự kiện, hắn đổi đề tài, nói. Đúng, đàn nhi, ta trở về trước đó, gặp qua Cẩm Phiền. Ồ, gặp qua chỉ thấy qua, cần phải cố ý nói sao? Người không hiếu kỳ, có cái gì hiếu kỳ, ta cũng đã gặp hắn nha. Người đáp ứng hắn, đáp ứng cái gì, làm sao cảm giác tán gẫu không tại một cái cấp độ bên trên. Khúc đàn nhi mơ hồ, Mặc Liên Thành đáy mắt hiện lên dị sắc. Lưu Thiên Thủy là tận lực thấp xuống chính mình tồn tại cảm giác, dường như, nghe được cái gì bí mật. Mặc Liên Thành cũng không có tị húy Lưu Thiên Thủy, rất thản nhiên nói ra. Không có gì, liền là hỏi một chút, chúng ta chuyến này trở về bao lâu? Còn có, rất mịt mờ biểu đạt một chút, ly khai thì, muốn hay không cân nhắc mang lên hắn. Ý tứ rất rõ ràng, Cẩm Phiền cũng nghĩ đến bên ngoài xông xáo. Khúc đàn nhi kỳ quái nói, hắn vì cái gì không hỏi ta? Mặc Liên Thành trả lời, hắn cảm thấy ra so sánh đáng tin cậy, rõ ràng nàng mới là hắn chủ nhân, có được hay không, ha ha. Lưu Thiên Thủy một điểm mặt mũi đều không cho mà bật cười, khúc đàn nhi u oán chừng đi qua. Lưu Thiên Thủy nhíu nhíu mày, không quan trọng mà thu liễm ý cười, cũng không có ngồi quá lâu, hắn cũng đưa ra rời đi. Hai vợ chồng vừa trở về, đến cơ nào bận rộn, tất cả mọi người rất có phân tắc. Chỉ bất quá, rất rõ ràng, tất cả mọi người thiện ý quá mức. Lưu Thiên Thủy vừa đi sau, người người đều nghĩ đến không nên quấy rầy hai vợ chồng, bởi vậy, tạo thành hai vợ chồng lập tức rất nhàn rất nhàn. Đến ngày thứ ba, hai vợ chồng cùng khúc phu khúc mẫu lên tiếng kêu gọi, liền đi giới chủ phủ một chuyến. Giới chủ phủ bên trong, Mạc Thiên Cơ sớm hai ngày liền thu đến hai vợ chồng trở về tin tức. Cửu Thành những cái kia gia hỏa nhận được tin tức, đều đi gặp hai vợ chồng. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đi, đáng tiếc, hắn mặc dù là đại diện phủ chủ, nhưng đỉnh đầu còn có một vị. Thánh đàn đại nhân không có lên tiếng, Mạc Thiên Cơ ba phen mấy bẩn tại thánh đàn trước mặt đại nhân chỉ rõ ám chỉ nghĩ ra phủ, có thể thánh đàn đại nhân hoàn toàn thờ ơ a. Hắn đành phải nhẫn nại ở, lưu tại giới chủ phủ chờ hai vợ chồng. Mấy năm gần đây, Mạc Thiên Cơ có thể là cơ hồ mỗi ngày, đều là trông mong ngôi sao trông mong nguyệt lượng mà ngóng trông giới chủ đại nhân trở về a. Chờ hai vợ chồng song song xuất hiện lúc, tại Mạc Thiên Cơ kém chút không có lệ nóng doanh chồng, cho bọn hắn quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn cũng là trầm ổn nội liễm tốt đẹp thanh niên, làm sao gặp người không quen gặp gỡ một đôi không đáng tin cậy, không chịu trách nhiệm vô lương vợ chồng. Việc cần làm ngay, mấy năm trùng kiến, hắn mệt mỏi nhanh thở không nổi, tính cách đều muốn vặn vẹo. Bây giờ, như thế, hắn liền giải thoát, đại diện phù chủ thần mã, thật ti em không phải người khô. Cách chương.